Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 334 đệ 334 chương. Lạc Dương một câu liền thành công làm đối diện trên tay mang còng tay người một đám đều thay đổi. Sắc mặt chính là như vậy châm chọc, đồng dạng là nhi tử. Một cái là bọn họ mệnh căn tử, làm cho bọn họ lấy mệnh đổi đều nguyện ý. Mà một cái khác đâu, tắc thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể bọn họ trực tiếp từ trên đời biến mất, nhưng bọn họ cũng không tỉnh lại một chút. Như vậy cục diện rõ ràng chính là bọn họ chính mình tạo thành, ngươi dám. Lý Thiến này hai chữ xuất khẩu, Lạc Trường Quân liền biết không hảo, Lạc Dương bốn người sở dĩ sẽ xuất hiện ở trên đời này. Lúc trước bọn họ nhìn chúng cũng không phải là Tạ Lan xinh đẹp. Chính yếu vẫn là nàng đầu óc, kết quả cũng cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau. Này mấy cái hài tử hoàn mỹ mà kế thừa Tạ Lan chỉ số thông minh, chỉ là bọn hắn ý tưởng lại hoàn toàn thay đổi, người khác nghĩ như thế nào hắn không biết. Theo Lạc Dương từng ngày mà lớn lên, rõ ràng hiện tại chỉ là 11 tuổi tiểu thiếu niên. Nhưng hắn trưởng thành tốc độ thật là lệnh Lạc Trường Quân thập phần sợ hãi, Lạc Dương thật sự là quá thông minh, hắn sợ Lạc Dương sớm hay muộn có một ngày sẽ phát hiện bọn họ làm những chuyện như vậy, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới có thể đối hắn càng ngày càng không tốt, biến tướng mà tàn phá hắn tâm lý, nhưng hiện tại nên biết đến. Chỉ sợ hắn đều đã biết, cho nên, Lạc Trường Quân rất rõ ràng, lúc này Lạc Dương chính là muốn nhìn bọn họ thống khổ. Cũng rõ ràng bọn họ uy hiếp ở nơi nào. Hiện tại bọn họ phải làm không phải ngạnh khiêng, mà là yếu thế xin tha, sự thật cũng như hắn sở liệu, đang nghe đến Lý Thiến nói khi Lạc Dương lộ ra một cái âm hiểm che giấu đến không như vậy hoàn toàn ôn nhu tươi cười. Cũng là, liền Lạc An cái kia mà ốm, ta chỉ cần đem hắn ba mẹ làm những chuyện như vậy nói cho hắn. Các ngươi nói, hắn trái tim nhỏ có thể hay không chịu được. Đây là Lạc Trường Quân nhất sợ hãi tình huống, bọn họ báo ứng xuất hiện ở nhi tử trên người, đúng vậy. Liền tính là Lạc An đã chết, cũng cùng chúng ta không có quan hệ, hắn là bị các ngươi hù chết, Dương Mặc lớn tiếng mà nói. Cảm thấy cái này chán ghét quỷ chú ý thật không sai, hắn chán ghét bên người những cái đó cầm mẹ nó. Làm văn không ngắn khi dễ người của hắn. Lạc An bọn họ tuy rằng chưa từng có khi dễ qua hắn, nhưng hắn đồng dạng cũng thích không tiếc tới. Trước kia là hâm mộ bọn họ có cha mẹ sủng ái, mà hắn phụ thân cùng Dương A Di xem hắn ánh mắt, hắn cảm giác giống như là xem con dẹp, hiện tại biết chân tướng về sau. Vậy càng thêm không thích, thậm chí là trở nên phi thường chán ghét, mắt to trừng mắt Dương Cảnh Hiên. Hạ Nguyên, ta tưởng chọc hạt hắn đôi mắt. Hắn người như vậy dựa vào cái gì có thể sử dụng như vậy ánh mắt nhìn ta? Phi, không biết xấu hổ, nhân cha câm miệng. Hạ Nguyên đối với Dương Mặc nói, trước kia hắn cùng Dương Mặc quan hệ liền không tồi. Hiện giờ biết bọn họ vẫn là cùng cái mẫu thân huynh đệ. Tự nhiên sẽ càng thêm giữ gìn, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, sau đó dắt Dương Mặc tay, nghiêm túc mà nói. Dương thúc thúc, ngươi an tâm đi thôi. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố Dương Mặc. Dương Cảnh Hiên há mồm, lại không biết nên nói cái gì. Hạ Nguyên nói xong, tạm dừng một chút, nhìn Lạc Dương, đi rồi, không có gì ý tứ. Tiểu Nguyên, Hạ Thiên Thành nhìn xoay người rời đi Hạ Nguyên. Vội vàng mở miệng kêu lên, Hạ Nguyên bước chân một lát đều không có dừng lại. Trực tiếp liền đi ra ngoài, La Lan cười nhìn ba người. Các ngươi hiện tại muốn đi đâu nhi? Đi xem Phạm Hammer Siêu, Hạ Nguyên mở miệng nói. Mặt khác hai người gật đầu. Bọn họ là bị không ít hủy khuất. Nhưng đối lập khởi Phạm Hàm tới nói. Thật là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần là nghĩ cánh tay phải cùng hai chân bị cắt đứt liền cảm thấy rất đau. Càng đừng nói mặt khác người xấu được đến ứng có trừng phạt. Bọn họ hẳn là vui vẻ chỉ là. Ba cái tiểu bằng hữu lại hoàn toàn cười không đứng dậy, La Lan duỗi tay. Xoa xoa Hạ Nguyên đầu. Sẽ khá lên, đi thôi, mới ra môn liền thấy Vệ Phong, ngăn lại hắn, La Lan mỉm cười mở miệng. Thậm chí ở xe rời đi trước, đem đầu từ cửa sổ vươn tới. Đối với Vệ Phong phất tay, Vệ Phong ở Hoa Anh Đào Quốc có thể hô mưa gọi gió lại như thế nào? Thay đổi địa phương, hắn cái gì đều không phải, Vệ Phong tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhìn đến không có. Muốn cho một người thống khổ biện pháp có ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng theo ý ta tới, lấy phạm tội vì đại giới là nhất ngu xuẩn một loại. Ta tin tưởng các ngươi không phải, La Lan cười nói, đạo lý này Hạ Nguyên cùng Lạc Dương đều hiểu, nhưng đôi khi, không phải hiểu là có thể làm được, có chút người quá đáng giận, hừ, Dương Mặc hừ lạnh, trên thực tế. Hắn trong lòng hiện tại loạn thật sự, sáng sớm lên bị cho biết quá nhiều sự tình, là như thế nào cũng bình tĩnh không được, hiện giờ nghe được nàng nói như vậy, liền nhịn không được, người nói được dễ nghe. Kia Tạ Lan đâu, nàng chiêu ai chọc ai, La Lan dừng một chút, cho nên, ta này không phải tới sao? Người đã đến rồi có ích lợi gì? Dương Mặc tiếp tục chọn thứ, mà Hạ Nguyên cùng Lạc Dương yên lặng mà nhìn, bọn họ không rõ ràng lắm nữ nhân này rốt cuộc là lựa chọn Vệ Lan thân phận vẫn là Tạ Lan. Nhưng liền bọn họ mà nói, cũng vẫn là muốn nhìn, nữ nhân này có hay không cái kia tư cách trở thành Tạ Lan. Nàng lại không thể sống thêm lại đây, La Lan cười. Ít nhất có thể còn nàng một cái công đạo a, ha ha, Dương Mặc hiện tại thoạt nhìn cả người đều là. Thứ nhi, chỉ là có chút đỏ lên hốc mắt bại lộ hắn yếu ớt. Trước kia ở chịu ủy khuất thời điểm, Tổng hội nghĩ vì cái gì người khác mẹ đều như vậy hào. Mà hắn mẹ lại nhẫn tâm đem hắn vứt bỏ. Nếu như vậy, lúc trước vì sao phải sinh hạ hắn? Nhưng sự thật là, mẹ nó đã sớm bị đám kia người hại chết, công đạo có cái dám dùng, công đạo có thể làm nàng sống lại. Sao, nghe tới có chút tùy hứng, càn quấy, chẳng sợ biết rõ không có khả năng, nhưng Dương Mặc chính là muốn hắn cái kia chưa từng có gặp qua mẹ sống lại, công đạo không thể, là. Lan nghiêm túc mà nói cho hắn, nghĩ nghĩ, có tiếp tục nói, nhưng các ngươi nếu là nỗ lực học tập nói. Làm đã chết người sống thêm lại đây khả năng làm không được. Nhưng hẳn là có thể chế tạo ra thời gian máy móc. Trở lại Tạ Lan còn sống thời điểm. Minh bạch sao, nàng ngồi xe rất lớn. Không chỉ có nàng cùng ba cái hài tử, còn có Trịnh Văn Quân cùng Charlie cùng với hai cái bảo tiêu. Cứ như vậy không gian còn thực giàu có, nghe được nàng lời này. Tất cả mọi người sửng sốt ở người khác trên người có lẽ không có khả năng. Nhưng nếu là Vệ Lan nữ sĩ đâu? Bọn họ có chút không xác định, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương đều biết nữ nhân này không đơn giản. Hai người liếc nhau, đồng thời nói, vậy ngươi có thể dạy chúng ta sao? Chỉ cần các ngươi nguyện ý học, ta tự nhiên nguyện ý giáo. Chắc ly tâm trầm xuống. Quả nhiên, hắn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra kết quả. Nàng lời này vừa mới nói ra, Dương Mặc oa nhi này thanh âm càng thêm bén nhọn, rõ ràng rất là gương mặt đẹp thượng tươi cười lại thập phần thiếu đánh. Hạ Nguyên, Lạc Dương, các ngươi là choáng váng sao? Còn thời gian cơ, nàng đúng không chúng ta trở thành tiểu hài tử ở lứa? Thật là, như vậy rõ ràng, các ngươi đều nhìn không ra tới sao? Hạ Nguyên quét hắn liếc mắt một cái, Lạc Dương cảm giác tay có chút phát ngứa, sau đó. Hắn còn không có hành động, Dương Mặc cả người đã bị La Lan một phen ôm lấy tiểu bả vai. Kéo đến trong lòng ngực, dễ ngửi hương vị cùng với ấm áp ôm ấp. Làm Dương Mặc cả người cứng đờ, đột nhiên có chút muốn khóc, chỉ tiếc hắn nước mắt còn không có thoát ra tới. Lông xù xù tóc có chút lớn lên đầu đã bị một đôi tay qua lại xoa. Tiếp theo, đỉnh đầu vang lên mang theo ý cười thanh âm. Dương tiểu tiên sinh, dung ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi hiện tại cũng là hài tử, ngươi cái này hư nữ nhân. Chưa có sờ đầu của ta, Dương Mặc cảm thấy hắn tôn nghiêm chịu nhục. Đôi tay hai chân đều bắt đầu không ngừng mà giãy giụa đá đánh, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương trong mắt. Hiện lên một tia khẩn trương, mặc kệ nữ nhân này về sau như thế nào lựa chọn. Bọn họ đều rõ ràng, đối phương cũng không có nửa điểm thực xin lỗi bọn họ. Thậm chí có thể nói đúng bọn họ có ân. Đừng nhìn Dương Mặc hiện tại tuổi tiểu, sức lực cũng không nhỏ. Có chút lo lắng sẽ thương đến nàng, đừng nhúc nhích, kết quả. Bọn họ lo lắng nữ nhân thực nhẹ nhàng liền đem Dương Mặc chế phục. Đệ nhất, Hạ Nguyên là đại ca ngươi. Lạc Dương là ngươi nhị ca. Phạm Hàm là ngươi tam ca. Ngươi là nhỏ nhất, về sau muốn tôn kính huynh trưởng. Không thể lại thẳng hô kỳ danh biết không? Không biết, Dương Mặc tay chân bị bắt lấy. Chỉ có thể không ngừng mà mấp máy thân thể. Giống chỉ sâu lông, nỗ lực nâng lên cổ. Lớn tiếng mà nói, chỉ là đang nhìn kia nữ nhân trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Trong mắt ôn nhu một chút đều không làm bộ. Trong lòng có trong nháy mắt hối hận, phải không? La Lan chưa bao giờ biết nhà nàng bốn hoa khi còn nhỏ thế nhưng còn có điểm hùng, là. Dựa vào cái gì ta là già trẻ a? Thấy nữ nhân không có sinh khí, Dương Mặc liền càng thêm đúng lý hợp tình. Tuy rằng lấy như vậy tư thế bị ôm có chút không phù hợp hắn nam tử hán tôn nghiêm. Nhưng không thể không nói, nữ nhân này ôm ấp thật sự thực ấm áp. Chỉ cần là như vậy dựa vào, hắn liền cảm thấy thập phần an tâm siêu khô nên, hắn cũng tưởng thử một chút nữ nhân này điểm mấu. Chốt ở nơi nào, có thể hay không giống những cái đó cho dù là khảo đếm ngược đệ nhất danh. Lại hoặc là gây ra họa đồng học mẹ giống nhau, rõ ràng bị nhà mình tính trẻ con đến dậm chân, không trong chốc lát còn có thể thực ôn nhu hỏi kia hai từ. Buổi tối muốn ăn cái gì? Bởi vì ngươi nhất vãn sinh ra, không công bằng, La Lan nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Ân, ngươi nói được có đạo lý. Dương Tiểu Tiên sinh, ngươi muốn làm lão đại, lão nhị, lão tam đều không có vấn đề. Nhưng ngươi làm nhân tâm phục khẩu phục đúng không? Nói xong lời nói nhìn về phía Hạ Nguyên cùng Lạc Dương. Các ngươi cũng là, vị này không phải tiểu hài tử tiểu tiên sinh rõ ràng không phục các ngươi đương lão đại. Lão nhị, Dương Mặc phản ứng cũng không chậm, lớn tiếng mà hét lên. Ngươi đê tiện, ngươi đây là châm ngòi ly gián. Hạ Nguyên, ngươi đừng nghe nàng, sau đó, hắn mông đã bị đánh một cái tát. Không đau. Lại xấu hổ đến thực, ngươi làm gì, ta vừa mới nói qua, ở ngươi không lên làm lão đại phía trước, phải gọi Hạ Nguyên cùng Lạc Dương bọn họ đại ca, nhị ca, nói xong lời này, nhìn về phía Trịnh Văn Quân, tiểu Trịnh, phiền toái ngươi giúp ta mua hiếu kinh cùng đệ tử quy tốt, Trịnh Văn Quân trong mắt mang. Theo ý cười, Dương Tiểu Tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng bối sẽ này hai quyển sách. Hơn nữa lý giải mặt trên ý tứ, Hạ Nguyên, ngươi là đại ca, ta vội thời điểm, yêu cầu ngươi hỗ trợ đốc thúc bọn đệ đệ hào hào học tập. Biết không, Hạ Nguyên ánh mắt lóe lóe, cho nên đâu, là hắn tưởng như vậy sao? Ân, hắn cảm thấy hắn không có lý giải sai, nữ nhân này ít nhất ở bọn họ trước mặt. Là ở sắm vai Tạ Lan nhân vật gật đầu, hảo, La Lan mỉm cười. Kia việc này liền như vậy định ra tới, ai nói? Ta còn không có đồng ý đâu, Dương Mặc kháng nghị kia chờ ngươi lên làm lão đại về sau lại. Nói, Dương Mặc rất là buồn bực, nhưng mà, trong lòng đã ở tự hỏi xoán vị khả năng tính. Hắn không biết hắn ý tưởng không như thế nào che giấu. Tất cả đều biến hiện tại trên mặt, đừng nói La Lan, chính là Hạ Nguyên cùng Lạc Dương đều đã nhìn ra. Lão nhị. Cũng thật không dễ nghe, Lạc Dương nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy hắn vẫn là có thể cạnh tranh một chút lão đại vị trí, mà Hạ Nguyên đâu. Hắn đối lão đại của mình địa vị thực vừa lòng. Dương Mặc hắn căn bản liền không có để vào mắt. Nhưng thật ra phải cẩn thận Lạc Dương ân, cũng chính là Dương Mặc không biết hai người ý tưởng. Nếu không, sẽ càng thêm buồn bực hiện tại nói chuyện thứ hai tình. Dương Mặc nói lâu như vậy. Cũng coi như được với là quen thuộc, La Lan liền trực tiếp kêu tên, ta hiện tại liền nói cho ngươi một đạo lý, thời gian cơ, có lẽ hiện tại làm không được, nhưng về sau đâu, phải biết rằng các ngươi mới 11 tuổi, tương lai có vô hạn khả năng tính, chẳng sợ các ngươi chỉ sống 100 tuổi, cũng còn có gần 90 năm, lúc ấy chưa chắc làm không được chỉ sống 100 tuổi. Ngươi khẩu khí thật đại. như vậy có khả năng, người sao không lên trời đâu. Dương Mặc trực tiếp chào phúng mà nói, oa nhi này này thiếu tấu, không chỉ là Trịnh Văn Quân. Chính là Hạ Nguyên cùng Lạc Dương đều tưởng tấu hắn, liền không thể hào hào nói chuyện sao. Đương nhiên, làm thân sĩ Trác Ly, là không tán đồng tấu hai từ, nhưng cũng cảm thấy phải hào hào mà giáo dục một phen, nhưng thật ra La Lan. Nghiêm túc mà nhìn Dương Mặc, đứa nhỏ ngốc, có phải hay không ta trời cao, ngươi liền phục, ngươi làm ầm ĩ, hắn nói là ý tứ này sao? Dương Mặc ngốc một chút, theo sau phản ứng lại đây, ta nói cũng không phải là ngồi máy bay, treo ở không trung cũng không tính, ha ha, oa nhi này còn không ngu ngốc, hành a. Chờ ta vội xong sau liền cho ngươi biểu diễn một chút. Cái gì gọi là trời cao? Cũng thỉnh ngươi trong khoảng thời gian này ngừng nghỉ điểm, có thể chứ, nữ nhân này là ngốc đi. Dương Mặc một bộ hắn nhưng không hảo lừa bộ dáng. Ta nói chính là không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực. Đừng nghĩ toàn văn tự lỗ hổng, ta biết, La Lan gật đầu. Như vậy, chúng ta hiện tại xem như ước định hảo sao? Dương Mặc gật đầu, người hiện tại có thể buông ta ra sao? La Lan buông tay. Đối phương liền trở lại nguyên lai chỗ ngồi, chỉ là cùng vừa rồi thứ đầu bộ dáng bất đồng, hiện tại không biết là nghĩ tới cái gì, cả người ngoan không ít, còn lộ ra ngượng ngùng cùng thẹn thùng, xem đến La Lan không nhịn xuống, duỗi tay lại một lần xoa xoa đối phương đầu, được đến một câu kháng nghị, ngươi lại làm gì, không có việc gì, La Lan lắc đầu, so sánh với Dương Mặc. Hạ Nguyên cùng Lạc Dương liền ổn trọng đến làm người đau lòng. Ân, nàng đến hảo hảo ngẫm lại, như thế nào mới có thể kéo gần quan hệ, viện nghiên cứu thực mau liền đến, lúc này Phạm Hàm đã tỉnh. Lại, nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm, cũng không xảo không nháo, đây là đã trải qua nhiều như vậy sau đến ra kết luận. Càng là phản kháng, càng là ầm ĩ, tao tội lại càng lớn. Phạm Hàm mơ siêu, La Lan nhẹ giọng mà kêu lên, Phạm Hàm nhìn nàng. Mộc Mộc trong mắt không có một tia dao động, trong lòng có chút đổ. Há mồm lại không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, ở mép giường ngồi xuống, bưng lên một bên cơm sáng. Đói bụng đi, ăn một chút gì, La Lan uy, hắn liền há mồm. Chờ đến một chén cơm xuống bụng, hắn cả người liền phảng phất không có bất luận cái gì cảm tình xấu hoa hoa. Không có bất luận cái gì nghi vấn, cũng không hiếu kỳ, làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó, như vậy vẫn luôn xem đi xuống. Đừng nói La Lan có chút chịu không nổi, chính là Hạ Nguyên huynh đệ ba người đều đỏ hốc mắt. Dương Mặc nước mắt càng là xoạch xoạch mà đi xuống lưu, không có việc gì. Ta sẽ chữa khỏi ngươi, hết thảy đều sẽ hảo lên, nói xong, đứng dậy, nhìn về phía Hạ Nguyên cùng Lạc Dương. Các ngươi có việc liền tìm bên ngoài thúc thúc, ta liền ở cách vách, nhiều cùng Phạm Hàm trò chuyện, còn có đốc thúc Dương Mặc học tập hảo, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương đồng thời gật đầu, ở trong lòng thở. Dài một hơi, La Lan trung quy là không nhịn xuống, phỏng chừng cũng là không nghĩ nhẫn, duỗi tay sờ sờ trước mặt hai cái đầu nhỏ, xoay người đi ra ngoài, kế tiếp ba ngày. Là thật sự rất bận, bốn cái hài tử cũng thực hiểu chuyện, Dương Mặc ngẫu nhiên sẽ đi La Lan phòng thí. Nghiệm cửa đi bộ, hắn thấy một cái cùng ở trước mặt hắn cười đến thực ôn nhu nữ nhân hoàn toàn không giống nhau một. Khác mặt, trên người ăn mặc làm thí nghiệm áo blau trắng, một đám người nghe theo nàng chỉ huy, thần sắc cũng là nghiêm túc, thoạt nhìn phi thường lợi hại bộ dáng, ngày đầu tiên là buổi chiều đi. Kia nữ nhân tinh thần còn hảo, ngày hôm sau tỉnh lại. Ăn qua cơm sáng, hắn chạy tới, liền nghe thấy cái kia kêu Trịnh Văn Quân thúc thúc khuyên nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Nguyên lai nàng đêm qua đều không có ngủ, nghiêm túc mà nhìn, thật đúng là còn không ra. Tinh thần như cũ không tồi, tuy rằng không thể nói mặt mày hồng hào, nhưng làn da cũng lộ ra khỏe mạnh. Kia nữ nhân thấy hắn, lộ ra hắn quen thuộc tươi cười. Đi tới, Dương Mặc, ăn cơm không có, đêm qua ngủ ngon không tốt, ta làm ngươi bối thư có bối sẽ sao? Ôn nhu chung mang theo quan tâm, làm nhân tâm ấm áp, nếu là không có mặt sau cùng cái kia hỏi chuyện thì tốt rồi, a, rõ ràng chính là cái tiểu hài tử. Còn muốn lúc ban đầu cười lạnh biểu tình, xem đến là muốn niết hắn mặt, Trọng Tố vẻ mặt của hắn, không cần ngươi nhọc lòng, liền như vậy hai quyển sách. Hắn xem một lần là có thể bối xuống dưới, lần đó đi, nơi này không thể nơi nơi chạy, có phải hay không nhàm chán, nếu không ta làm tiểu Trịnh phái người mang các ngươi đi ra ngoài chơi, ha ha, thật đương hắn là tiểu hài tử sao, nghiêng con mắt nhìn La Lan. Ta không nhàm chán, ngươi vẫn là cố hảo chính ngươi đi, để ý mệt chết, trên thực tế chết tự vừa ra khỏi miệng. Dương Mặc liền hối hận, hắn là muốn cho nàng đi nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng không có chú nàng ý tứ cảm ơn quan tâm. Ta có chừng mực cũng may đối phương không có sinh khí. Mình bạch hắn ý tứ, hôm nay buổi tối, Dương Mặc lên thượng WC, nghĩ nghĩ lại đi cách vách, kết quả. Bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng, người so ban ngày thiếu rất nhiều, chính là nàng trợ lý Trịnh Thúc Thúc đều đi nghỉ ngơi. Mà nàng như cũ biểu tình chuyên chú mà ở làm việc. Vừa mới chuẩn bị đi vào đã bị Hạ Nguyên cùng Lạc Dương kéo lại, kêu la miệng cũng bị ngăn chặn ba. Cái hài tử trở lại bọn họ phòng, mới buông ra tay, Dương Mặc rốt cuộc vẫn là cố kỵ đến trong phòng đã ngủ Phạm Hàm. Hạ giọng nói, các ngươi làm gì, nữ nhân kia đã hai ngày đều không có nghỉ ngơi qua. Còn như vậy đi xuống, thật sự sẽ bị mệt chết, ngươi biết cái gì? Lạc Dương lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, ngươi, Dương Mặc nhất không quen nhìn chính là. Lạc Dương cái dạng này, dường như toàn thế giới liền hắn một cái người thông minh bộ dáng. Thiếu tấu thật sự, ta hỏi Trịnh Thúc Thúc. Nàng là tưởng mau chóng làm ra chữa khỏi Phạm Hàm đồ vật, Hạ Nguyên mở miệng nói, lại mau cũng muốn. Nghỉ ngơi a, Phạm Hàm như vậy, xác thật là rất thảm, mấy ngày nay đều chỉ có thể nằm ở trên giường, chỉ có thượng WC thời điểm mới có thể chi một tiếng. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu là hắn biến thành như vậy, còn không bằng đã chết tương đối hảo, chỉ là, có thể trị hảo sao? Dù sao hắn cảm giác rất khó khăn, ân, rất có khả năng Phạm Hàm không trị hảo, nàng liền mệt bị bệnh, ha ha, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương đồng thời bật cười, các ngươi cười cái gì? Dương Mặc tức giận đến thực nhất không thích xem bọn họ loại này tươi cười, Dương Mặc. Ta phải nhắc nhở ngươi, liền tính nàng là Tạ Lan, ngươi cũng chỉ là con trai của nàng chi nhất, ta là, Lạc Dương là... Phạm Hàm đồng dạng cũng là, nàng phía trước như vậy đối với ngươi, cũng bất quá là bởi vì ngươi tương đối bướng bỉnh mà thôi. Này cũng không đại biểu nàng càng thích, càng coi trọng ngươi, Hạ Nguyên thập phần trầm ổn mà trà tâm ơ siêu Lạc Dương ở một bên gật đầu. Chính là như vậy, nằm ở trên giường Phạm Hàm trong mắt giật giật. Theo sau khôi phục bình tĩnh, sau đó, chậm rãi đem đôi mắt mở một cái phùng. Không giấu vết mà nhìn cách đó không xa ba người, Dương Mặc tức giận mà nhìn hai người. Hơn nửa ngày mới lộ ra đắc ý tươi cười. Các ngươi là ở hâm mộ ta đi. Ha ha, hai người ở trong lòng cười lạnh. Sau đó liếc nhau, tuy rằng hắn nói chính là sự thật. Nhưng là đi, hai cái tiểu nhân vẫn là trong nháy mắt này đạt thành ăn ý. Bọn họ tán đồng nữ nhân kia nói. Làm huynh trưởng, nhất định phải hào hào mà giáo dục phía dưới đệ đệ, viện nghiên cứu bên này gió êm sóng lặng. Bên ngoài lại không bằng bọn họ nơi này hài hòa, Hạ Thiên Thành đám người bị trào. Bọn họ gia tộc tự nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn. Nguyên bản còn nghĩ đưa bọn họ vớt ra tới. Kết quả một ngày sau, bọn họ liền quản không được như vậy nhiều. Giữ được gia tộc sự nghiệp mới là việc cấp bách. Tương quan bộ môn hành động tới tấn mãnh mà kịch liệt. Cha đến cũng phi thường hoàn toàn, bọn họ thậm chí không kịp rời đi tài sản. Thật nhiều sản nghiệp đã bị phong. Tòa án lệnh truyền một chương chương mà rơi xuống bọn họ trong tay, Hạ Thiên Tinh làm Hạ Thiên Thành. Nhỏ nhất huynh đệ, đương nhiên là cùng cha khác mẹ cái loại này. Hạ Thiên Thành mẫu thân hắn cha nguyên phối. Mà Hạ Thiên Tinh mẫu thân chỉ là một cái bất nhập lưu con hát. Làm tiểu nhi tử, cho dù là tư sinh tử, Hạ Gia Gia đều thập phần thích, Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn cùng Hạ Thiên Thành chi gian quan hệ cũng chính là duy trì này mặt ngoài hòa bình, chỉ là ngày. Này, Hạ Thiên Tinh đẩy rớt sở hữu thông cáo, chạy về Hạ gia nhà cũ, nhìn lão đến không được Hạ gia gia. Ba, phát sinh sự tình gì? Có thể là Hạ Thiên Thành xảy ra chuyện hơn nữa Hạ gia nguy ngập nguy cơ. Hạ gia gia cũng mị có chú ý tới Hạ Thiên Tinh trong mắt hiện lên khinh bỉ. Mà là đem sự tình nói một lần, Hạ Thiên Tinh nhíu mày, tại sao lại như vậy? Ba, đại ca rốt cuộc đắc tội với ai? Như thế thực hảo cha, rốt cuộc Hạ Hằng sinh nhật yến hội đêm đó, gặp qua La Lan người rất nhiều, Vệ Lan. Đây là nơi nào toát ra tới, Hạ Gia Gia đem hắn biết nói đều nói cho Hạ Thiên Tinh. Thiên Tinh, Hạ Gia là không được. Hắn nói rất nhiều, nhưng Hạ Thiên Tinh một chút cũng không quan tâm. Trực giác nói cho hắn, cái kia Vệ Lan không đơn giản, rất có khả năng là đồng loại. Đương nhiên, này cũng muốn chờ xác nhận về sau lại nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước hoàn thành hắn nhiệm vụ, không sai, Hạ Thiên Tinh chính là nhiệm vụ giả, trước hai thiên tài đi vào thế giới này, chịu Hạ Thiên Tinh ủy thác, làm hắn ngăn cản mặt thế, mà nguyên bản Hạ Thiên Tinh. Ở mặt thế trước đã là đỉnh cấp minh tinh, ai có thể nghĩ đến, mặt thế sẽ đột nhiên ở hắn chất nhi kết hôn kia một ngày buông xuống. Sau đó, đã từng chịu trăm ngàn vạn người truy phủng, nhật tử quá đến phong cảnh lại tiêu dao, phảng phất nháy mắt rơi vào địa ngục, ăn qua bất hạnh hắn tới nói quả thực liền vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, đặc biệt là bị một đám tang thi phanh thây, quá thảm, quá thống khổ, mà hắn tâm nguyện rất đơn giản, đó chính là ngăn cản mặt thế đã đến, mà vị này hoàn thành tâm nguyện nhiệm vụ giả. Là một cái thích dùng bạo lực giải quyết nhiệm vụ người. Đương nhiên, này cũng không đại biểu hắn không có đầu óc, chỉ là có thể có vũ lực giải quyết nói. Hắn liền không nghĩ quanh co lòng vòng. Hắn làm nhiệm vụ, luôn luôn này đây vũ lực, bằng mau tốc độ xong, lại hưởng thụ kế tiếp nhân sinh, cho nên, thế giới này, hắn chế định kế hoạch càng thêm đơn giản thô bạo, chế tạo ngoài ý muốn, giết chết Lạc Dương. Nhiệm vụ liền tính hoàn thành, rốt cuộc Lạc Dương là mặt thế đã đến đầu sỏ gây tội. Hết chương.